Đinh Huyên vội nói, Đường Ân hơi sửng sốt, nghe ngóng chuyện ví tiền, ai tìm Trần Uy thế? Không biết, hình như là người bên bảo vệ của trường, chuyện này cậu về rồi hỏi cậu ta đi. Đinh Huyên nói, Đường Ân gật đầu muốn cúp máy, chân mày hơi cau lại. Đây là tình hình gì thế? Còn nữa, tôi nghi ngờ có lẽ tên nhóc Trần Uy này là kẻ phản bội chúng ta. Đinh Huyên nhỏ giọng nói hết, tôi biết rồi. Đường Ân trả lời một tiếng, tiện tay cúp máy. Về tin đồn nhặt được ví tiền, anh chỉ từng nói với mấy bạn cùng phòng một lần lúc ở phường Lan Quế. Vừa đến ban đêm, Nguyễn Thấm đã gửi tin nhắn WeChat chất vấn anh. Lúc ấy Đường Ân đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng cảm thấy mọi người là anh em, cho nên cũng không để ý lắm. Không ngờ lúc này lại có thể xuất hiện chuyện như thế. Đi thẳng tới cổng trường thì Đường Ân mới dừng chân lại. Tự đi về được chứ? Kỳ Du Du gật đầu, rụt cổ lại. Không sao, ngày mai tôi bù tiền lại giúp cô, không cần suy nghĩ chuyện gì khác nữa, yên tâm học tập là được. Đường Ân an ủi nhìn Kỳ Du Du. Kỳ Du Du gật đầu, vẻ mặt hơi mất mát. Đường Ân, tôi có thể nhờ cậu một chuyện không? Xin cậu đó, chuyện gì? Đường Ân vừa mới xoay người, hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô. Cách chương.